Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 491, chương 497, nghịch chiến thương thiên. Huyết vẩy thương khung, Quan Âm lưu tại Nam Thiên Môn chỗ tối chờ đợi. Không bao lâu, quả gặp Lý Tĩnh lạnh lẽo khuôn mặt. Lãnh binh theo Nam Thiên Môn trở về. Lý Thiên Vương, trận chiến này như thế nào? Quan Thế Âm nội tâm vui vẻ, vội vàng theo chỗ tối đi ra, tiến lên hỏi thăm, chỉ là Lý Tĩnh căn bản không cho nàng bất luận cái gì sắc mặt tốt. Thậm chí vừa mở miệng chính là ác ngôn. Tốt, tốt lắm đây. Lý Tĩnh dừng bước lại, hung hăng chừng lấy Quan Thế Âm. Nếu không phải ngươi Quan Thế Âm nhất định phải đánh trận này ra trận chiến, ta Thiên Đình làm thế nào có thể liên tổn hại 4 viên đại tướng? Cái này tổn thất, ta nhìn ngươi Quan Thế Âm làm sao hướng đế quân bàn giao. Nổi giận đùng đùng hướng Quan Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Tĩnh là phất tay áo mà đi. Cùng nhau xuất chinh cự linh thần. Na cha mấy người cũng tất cả đều không có sắc mặt tốt. Đều là một bộ chết chi ái người thân bạn bè biểu lộ. Tất cả đều theo Thiên Vương theo Nam Thiên Môn tiến vào. Không có một cái nào tiên thần đem ánh mắt tại Quan Âm trên thân dừng lại. Quan Âm cả người đều choáng váng. Nói đùa cái gì? Tôn Ngộ Không có thể chém giết 4 viên Thiên Đình đại tướng. Cũng không nhìn một chút Lý Tĩnh mang đi ra ngoài chính là cái gì đội hình. Bài đẹp trai Lý Tĩnh. Trước đại thương 5 đại quân đoàn một trong thống soái. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Từng tại Trần Đường Quang một kiếm mai táng hơn ngàn kim tiên cấp yêu thú. Được xưng là gần với thánh nhân hồng hoang đệ nhất thần kiếm. Phó soái Na Cha, bản thể chính là thiên địa ma hoàn. Chiến lực siêu tuyệt, từng tại phong thần về sau một người dẹp yên đông thắng thần châu một châu yêu nghiệt. Cứ thế mà đặt xuống bất bại tam thái tử truyền thuyết. Tiên phong cự linh, Lý Tĩnh binh đoàn đệ nhất tiên phong. Người mang vu tộc huyết thống, chính là đại tần đế quốc thời kỳ. Bạch Khởi dưới trướng đệ nhất đại tướng, tên là Lý Tín, sau bị Na Cha hướng Phong Đô đại đế doanh chính cầu tới. Mặc dù tu vi chỉ là võ tiên đỉnh phong, thiên tiên, nhưng bằng mượn nó cường hãn nhục thể, có thể ngạnh kháng kim tiên công kích mà không ngã. Chiến lực chắc tuyệt, là Lý Tĩnh dưới trướng trừ Na Cha bên ngoài đệ nhất đại tướng. Thậm chí, Lý Tĩnh đã có điều dưỡng nữ gả cho cự linh Lý Tín suy nghĩ. Yếu nhất một điểm, cũng chính là tứ đại thiên vương. Thế nhưng là bọn họ mặc dù là chân linh lên bảng, nhưng ở nhân gian cũng là sớm đã đạt tới kim tiên đỉnh phong cường giả. Đừng nói huynh đệ 4 người người mang 3 kiện tiên thiên dị bảo. Lấy Tôn Ngộ Không tu vi, liền phòng ngự của bọn hắn đều không đánh tan được a. Thì sức chiến đấu cỡ này, ngươi cùng ta nói Tôn Ngộ Không có thể chém giết 4 viên đại tướng. Đây không phải tại cùng ta nói giỡn a. Quan Âm ánh mắt hướng về quân trận quét tới. Sau đó, nàng phát hiện tứ đại thiên vương không ở tại bên trong. Cho nên, chết là tứ đại thiên vương. Trong bóng tối đầu phục Phật Môn Thiên Đình tướng lãnh, Quan Âm nhướng mày, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ âm mưu to lớn hướng về Phật Môn đánh tới. Một cái chân tiên vượt qua 2 cái đại cảnh giới nghịch trảm kim tiên đỉnh phong. Vẫn là 4 người, đều là mang theo tiên thiên linh bảo tồn tại. Cái này hiện thực, ngay tại lúc này nhân gian nổi danh nhất tiểu thuyết, cũng không dám như thế viết a. Phát giác được không ổn Quan Âm, không lại cửa dừng lại, vò thẳng vào Nam Thiên Môn bên trong, thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Quả nhiên, vừa tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, liền nghe đến Lý Tĩnh đối đế tân báo cáo, cùng chung quanh chúng tiên thần thảo luận. Sự thật cũng là như vậy. Đế quân, cái kia tứ đại thiên vương chỉ sợ là quá xem thường Tôn Ngộ Không chiến lực. Chỉ là cho rằng Tôn Ngộ Không chỉ là chân tiên cấp tu vi. Nhưng không ngờ cái kia Thạch Hầu có kim tiên cấp chiến lực. Nhất thời sơ suất, toàn bộ chết tại Tôn Ngộ Không tốt xuống. Trận chiến này không phải chiến chi tội. Cùng mặt tướng khinh địch cũng có quan hệ. Mời đế quân minh chính điển hình. Mặt tướng cam nguyện tiếp nhận. Nói, Lý Tĩnh liền một chân quỳ xuống. theo sát phía sau theo sát Na Tra chờ chúng tướng. Một bộ nhục thiên đình uy danh, cam nguyện bị phạt bộ dáng. Đế Tân trầm mặc, nói thật, hắn hiện tại cũng rất mộng bức. Tứ đại thiên vương, cái này liền chết. Dựa theo Tây Du Ký ban đầu nội dung cốt truyện, đằng sau, có vẻ như còn có không ít các ngươi ra sân nội dung cốt truyện đây. Các ngươi cái này liền chết. Cái này khiến ta rất chết lặng đó a. Ngươi cái này khiến ta là tin Tây Du Ký, vẫn là không tin. Thiên đạo đại thế, cứ thế mà liền bị Tôn Ngộ Không cho sửa lại sao? Suy nghĩ lại một chút Na Tra, Dương Giao, Dương Tiễn, Ngao Bính bốn người đệ tử ban đầu cái kia có nội dung cốt truyện. Ha ha, làm đệ tử của ta liền muốn nghịch thiên. Ta sợ không phải có độc a. Đế quân, khối đá này khỉ đã không thể phóng túng. Văn Trọng đứng ra nói ra, trước đó hắn chưa chạm thiên đình tướng lãnh. Chúng ta phối hợp Phật môn diễn một đợt kịch, còn không gì đáng trách. Nhưng bây giờ hắn tốt phía trên đã nhiễm thiên đình tướng lãnh huyết dịch. Nếu không nghiêm trị, thiên đình còn như thế nào chấp pháp tam giới? Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đối thiên đình thất vọng. Vì thần tán thành, việc này quyết không có thể mở khơi dòng. Dương Giao, Dương Tiễn một cái đầu đứng ra, phụ họa Văn Trọng lời nói. Vì thần tán thành. Đặng Cửu Công, Ngao Bính, Đặng Thiền Ngọc mấy người cũng đứng dậy. Biểu thị này trường hợp quyết không có thể mở. Phía sau Quan Âm có chút đau đầu. Phật môn cùng thiên đình thương nghị điều kiện vừa mới bắt đầu. Thì ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Thậm chí là liên tục tổn thất Phật môn chôn giấu tại thiên đình ám tử. Việc này một khi truyền về Phật môn, nàng Quan Thế Âm thế nhưng là gánh trách đệ nhất nhân. Phụ trách Tây Du một chuyện chức vị, định sẽ bị người thay thế. Vô cùng lớn công đức, cũng đem không có quan hệ gì với nàng. Đừng tưởng rằng Phật môn nội bộ cũng là một mảnh tường cùng. Bên trong đấu tranh, có thể không có chút nào so nhân gian triều đình tiểu. Đế quân, Quan Âm tranh thủ thời gian đứng ra, đối Đế Tân thi lễ một cái. Đế Tân hờ hững nhìn lấy Quan Âm, Quan Thế Âm. Bởi vì ngươi Phật môn một chuyện, thiên đình tổn thương bốn tên đại tướng, ngươi có thể có lời muốn nói. Tây Du sự tình quyết không thể đổi, Tôn Ngộ Không làm lượng kiếp chủ giác, cũng quyết không đồng ý có sai lầm. Quan Âm chém đinh chặt sắt nói. Đế Tân cười lạnh một tiếng. A, vậy ý của ngươi là, ta thiên đình sẽ vì ngươi Phật môn đại hưng một chuyện, tổn binh hao tướng, như ngươi chính là nghĩ như vậy. Vậy ngươi có thể trở về Phật môn, nói cho Như Lai Phật Tổ, chúng ta thiên đình, không cùng ngươi nhóm Phật môn chơi. Không phải liền là chống cự ma giáo a? Nhân gian nghe đồn ta Đế Tân tự mình dẫn đại thương trăm vạn đại quân, ngạnh kháng ma giới xâm lấn. Hôm nay ta Đế Tân, lại đem này truyền thuyết chứng thực thì đã có sao? Đế Tân đứng người lên, hào khí ngất trời, phía dưới, chúng tướng say mê. Dường như lại thấy được năm đó Đế Tân ngạnh kháng thiên đạo đại thế, nghịch chuyển phong thần bóng người hùng vĩ. Lúc này, Văn Trọng, Thương Dung chờ chúng tướng bái hạ, lớn tiếng hô, mặt tướng nguyện theo đế quân nghịch chiến thương thiên, huyết vẩy thương khung, chiến chiến chiến, chiến ý, thông qua Lăng Tiêu Bảo Điện, vang rền thiên đình, bất luận là quân doanh, thủy quân, hoặc là Tử Vi đế cung thiên binh. Cũng đều nghe được thiên đình hô hoán, cảm nhận được cái kia độc thuộc thiên đình hào khí. Kết quả là, chúng quân cùng giống, hô ứng đại điện, chiến, chiến, chiến, chiến ý ngất trời, tại lúc này vang rền tam giới, nhất là nhân gian giới. Bắc Câu Lô Châu, nghe được tiếng giống nháy mắt, nguyên một đám nguyên bản tại giết hại nhân tộc thôn trang ác yêu môn hai mặt nhìn nhau. Không nói hai lời vứt xuống tay bên trong nhân tộc, xoay người chạy. Móa, thiên đình, sẽ không phải lại muốn đối nhân gian giới khởi xướng một vòng huyết sắc thanh tẩy đi. Ân, mấy năm này, không, là cái này mấy chục năm, muốn không phải là ngoan ngoãn ở trong xào huyệt, đừng đi ra, ăn uống chi dục ti tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn a. Kết quả là, chỉ dựa vào một câu chiến âm thanh. Nhân gian giới liền đạt được mấy chục năm hòa bình.